Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cố sự công khai. Trên đường cái, Liễu Dật lúc này cũng dần dần phát hiện cánh tay của mình hoàn toàn là hư ảo. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, một ít ký ức xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa hồ nhớ tới mình đã chết rồi, chỉ là cho tới nay vô ý thức quên chuyện này. Nguyên lai, hắn sớm hơn nửa tháng trước đó, ngay tại trên đường, bị người giết chết, nhưng mà, lúc này Lục Thanh Bình trước hết nhất kịp phản ứng, chúng ta đã đem Liễu Dật trả lại, nhưng là Luân Hồi Điện còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể không ngừng tại hư ảo, nếu như lại cái dạng này đi xuống, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Những người khác lúc này cũng không lo được bị cái này thạch phá thiên. Kinh chân tướng hù đến, liền vội vàng đi tới, muốn bắt lấy Liễu Dật cánh tay, đem hắn mang rời khỏi mặt trời phía dưới. Nhưng mà, làm nhất diệp tay chụp vào Liễu Dật thời điểm, vậy mà, cũng sờ soạng một cái không. Người chung quanh, đều do dị nhìn xem bọn hắn, cũng chỉ trỏ bắt đầu chậm rãi lách qua bọn hắn. Nhưng mà, Liễu Dật vẫn là mất hồn, si ngốc đứng tại chỗ. May mắn Lý Bạch Điệp phản ứng nhanh, trông thấy cách đó không xa một nhà mua dù. Cấp tốc đi qua cầm một thanh tới, ở chỗ này trống ra, đem Liễu Dật bảo hộ ở dưới dù. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Bạch Điệp vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy. Rung động khó hiểu. Sắc mặt đều dọa trợn nhìn, Liễu Dật làm sao biến thành quỷ. Lúc này, Lục Thanh Bình sắc mặt chấn động, nhìn xem Liễu Dật, nói, không phải lúc nào biến thành quỷ, mà là cho tới nay, hắn chính là một cái quỷ, chúng ta không có phát hiện mà thôi. Làm sao có thể, Lý Bạch Điệp trái tim căng nhảy, Mạnh Hàn Thiền lúc này cấp tốc phản ứng, phát hiện. Hẳn là hắn tự thân vốn là có hạo nhiên chính khí cùng bao kiếm bên trên tinh thuần dương khí duyên. Cớ, để hắn cũng không như hắn quỷ vật e ngại ánh nắng. Mà được bao kiếm dương khí tẩm bổ, xem ra lại tại thương nhân không khác. Cho nên, từ khi giết quỷ vương về sau, cái kia bao kiếm bên trong liền đã mất đi lực lượng. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Liễu Dật duy trì thân hình dương khí đã mất đi hơn phân nửa, mới có thể thân thể lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, dần dần hiện ra quỷ vật nguyên trạng. Cuối cùng càng là bởi vì đột nhiên nghe yêu dấu nữ tử đã sớm bỏ mình. Che dù, hắn còn tại biến mất, nhanh nghĩ biện pháp, Lý Bạch Điệp sốt ruột không thôi. Liễu Dật không thể biến mất, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Mạnh Hàn Thiền cấp tốc suy tư nói, Liễu Dật cần phải khi tiến vào núi Cổ Lan trước đó liền chết. Là bởi vì trong lòng có chấp niệm chưa tán, cái kia chấp niệm hẳn là gặp lại sự âu yếm của mình người. Cho nên mới đi núi Cổ Lan gần đường, lại cơ duyên xảo hợp bị núi Cổ Lan âm khí tái tạo vì quỷ. Lại bởi vì khi còn sống là nuôi liền hạo nhiên chính khí người đọc sách. Bị núi Cổ Lan nào đó kỳ hiệp tiền bối tàn niệm chọn chúng. Phó thác diệt quỷ vương chức trách lớn, lợi dụng bao kiếm bên trên cái kia cỗ mạnh nhất dương khí giúp hắn tố hình thể. Xem ra như người thường, nhưng bây giờ bao kiếm bên trong lực lượng chu sát quỷ vương sau đã tàn. Hắn liền chỉ còn lại một tia chấp niệm kiên trì cùng chúng ta hồi hương. Bây giờ lại nghe. Người thương đã sớm tự sát, cái này miệng một mực kiên trì tâm khí tự nhiên là đoạn mất. Cho nên tại biến mất, mà như nghĩ không cho hắn biến mất, chỉ có để hắn lại cháy lên ý chí. Mạnh Hàn Thiền cấp tốc phân tích ra mấu chốt, lại cháy lên ý chí. Nhất Diệp cùng Lý Bạch Điệp đều là sắc mặt làm khó dễ. Cái kia Chu gia đại tiểu thư người cũng đã chết rồi. Làm sao để Liễu Dật lại cháy lên ý chí? Nhưng mà, Lục Thanh Bình cái khó ló cái khôn. Nghĩ đến biện pháp, sau một khắc, thân hình hắn như gió. trong nháy mắt xông về trong đội ngũ, đón dâu đội ngũ quá sợ hãi. Cái kia tân lang quan càng là hoảng sợ, mắt thấy Lục Thanh Bình ngang ngược vọt vào tân nương tử Kiệu Hoa. Sốc lên chỉ có tân lang giác quan mở ra đỉnh đầu. Sau đó quát lớn, nói, tỷ tỷ ngươi mai táng ở đâu? Hắn đã đem đao bức tại tân nương cái cổ. Tân nương bị cái này bỗng nhiên giết tiến đến thiếu niên dọa đến mặt như màu đất. Vậy bên ngoài tân lang quan càng là sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Tân nương tử cảm nhận được hắc đao tại trên cổ cảm giác đau, dọa đến vãi cả linh hồn, theo bản năng lớn tiếng thét lên. Tại huyện thành phía sau núi đình nghỉ mát chỗ đi phía trái 3 dặm. Đạt được vị trí, mấy người khác cấp tốc kịp phản ứng. Mạnh Hàn Thiền lập tức nói với Liễu Dật, người cô nương kia ở sau núi đình nghỉ mát đi phía trái 3 dặm chỗ chờ ngươi. Ngươi tỉnh lại một điểm, chúng ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Liễu Dật mất hồn chết lặng vẻ mặt. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lại thêm ra một tia sinh khí, lẩm bẩm nói, phía sau núi đình nghỉ mát. Hắn đã thân hình bay ra ngoài, Lý Bạch Điệp tranh thủ thời gian cầm dù đi theo. Lục Thanh Bình thấy thế, bay ra Kiệu Hoa, thả người đi theo. Trên đường cái người chỉ nhìn thấy 4 cái nam nữ. Đầu tiên là đã quấy dày thành thân đội ngũ, về sau đánh lấy một cây dù, liền nhanh chóng chạy đi. Tất cả đều kinh hoàng không hiểu, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một đường chạy nhanh chạy, từ từ, Lục Thanh Bình trong mắt Liễu Dật thân hình lại dần dần mơ hồ. Cái gì? Nhưng mà, Mạnh Hàn Thiền cấp tốc nói, chúng ta cùng quỷ vật chiến đấu 1 ngày 1 đêm, trên thân lây dính âm khí, cho nên mới có thể thấy rõ ràng quỷ vật. Hiện tại âm khí muốn tán, lại tăng thêm Liễu Dật trên thân dương khí yếu ớt lác đác, lại là giữa ban ngày, rất nhanh chúng ta liền muốn nhìn không thấy hắn. Bất quá, cuối cùng cái này huyện thành nhỏ không lớn, Liễu Dật đi tới phía sau núi, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy ngôi mộ mới đó. Khoảng cách một tòa đình nghỉ mát không xa, một ngọn núi, một tòa đình, một ngôi mộ, lẫn nhau làm tôn thêm. Nhất là cô Lương, mấy người nhìn xem Liễu Dật đi tới cái kia trước mộ phần. Trước mộ phần chỉ có một cái nhỏ bia, thượng thư Chu thị nữ Uyển Nhi chi mộ. Hắn đứng tại cái này trước mộ bia, mấy người nhìn xa xa, thiên địa không tiếng động, bọn hắn đáy lòng lại đều nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Không dám nhìn, Liễu Dật nỉ non dần dần truyền ra, nói xong chờ ta 3 năm, liền thật hãy đợi a, chờ không đến liền chờ không đến, tại sao muốn tự sát, trên đời này thế mà còn có người ngốc như vậy nữ tử. Liễu Dật từng bước một lảo đảo tiến lên, hắn vuốt ve cái này cái kia mộ bia, trong miệng phát ra như khóc như cười thanh âm, ha ha ha, ha ha ha, ô ô, thế mà còn có người ngốc như vậy người. Lý Bạch Điệp đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên bị Lục Thanh Bình giữ chặt, ra hiệu hắn không muốn động tác. 4 người nhìn xem thời khắc này Liễu Dật, nghe hắn sau cùng nỉ non, tóm lại, là ta có dựa vào ngươi, là ta phụ ước, đã nói xong ngày 9 tháng 8 liền trở về. Nguyên lai hôm nay, không ngờ là ngày 3 tháng 9, hắn si ngốc sờ lấy mộ bia, nói, bất quá cuối cùng cũng không phải quá muộn, Uyển Nhi, ta cưới ngươi làm vợ. Nói xong, hắn một hơi thở ra, thân hình dần dần tản ra. Tản ra Liễu Dật tại cô lương mộ nhỏ trước tạo thành một vòng xương trắng. Lý Bạch Điệp khẩn trương, đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, chỉ vì trong đầu của nàng bỗng nhiên vang lên luân hồi điện thanh âm uy nghiêm. Nhiệm vụ 2, hộ tống Liễu Dật an toàn trở lại thôn quê, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tham dự người hoàn thành 200 công đức. Đột nhiên nghe được luân hồi điện nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Bạch Điệp không dám tin nói. Lục Thanh Bình yên lặng nói, trở lại thôn quê, Liễu Dật từng nói hắn đã không cha mẹ, Hiển nhiên, ngay tại cái này trong mộ nhỏ trên người nữ tử kia. Cái gọi là, dùng cái gì vì thôn quê? Ta an tâm chỗ là ta thôn quê. Cái này mộ phần nhỏ chính là Liễu Giật thôn quê. Lúc này, luân hồi điện thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu đội hoàn thành sự kiện hai đại nhiệm vụ chính tuyến. Cổ Lan U Hồn cố sự công khai. Hàn môn sĩ tử Liễu Giật. Thuở nhỏ cùng Chu phủ nữ Uyển Nhi quen biết. Thanh mai trúc mã. Làm sao thiên kiến bè phái. Khó mà vượt qua. Liễu Giật liền hăng hái nghiên cứu học vấn. Để cầu thành tài. Trước khi chia tay. Cùng Uyển Nhi ưng thuận ước hẹn 3 năm. Nói cùng 3 năm sau vô luận là có hay không có học tạo thành. Đều trở về với Uyển Nhi thành thân. Nhưng gần 3 năm kỳ hạn đã đến. Uyển Nhi đã tới tuổi kết hôn. Lại sinh một dị biến. Chu phủ lại đem nàng gả người bên ngoài. Uyển Nhi không cam lòng. Nói rõ chống lại. Bị cấm túc trong phòng. Cấm túc trong lúc đó. Ám đưa thư tại Liễu Giật. Nói cùng hôn sự. Liễu Giật gặp tin như ngộ. Tâm như lửa cháy. Là ban đêm từ Dĩnh Xuyên thư viện chạy về. Bất đắc dĩ hai người sự tình sớm bị Chu phủ biết được. Chu phụ cùng Châu Mục công tử phái người đem Liễu Giật giết tại trên đường. Uyển Nhi khổ đợi Liễu Giật trở về không có kết quả. Mắt thấy hôn kỳ gần, người nhà cưỡng bức vì bảo vệ trong sạch, treo cổ tự tử tại treo xa. Nhưng Liễu Giật không biết việc này. Sau khi chết cũng một lòng phó ước, một thân chấp niệm không tiêu, quỷ hồn vẫn còn hồi hương chi nguyện, cũng không biết chính mình đã chết. Liễu Giật quỷ hồn vì lấy đường gần hồi hương, ngộ nhập Cổ Lan núi hoang, trong núi lạc đường, bối rối đánh tới, dừng tại đá ở giữa, đến tiền bối tàn niệm kỳ hiệp yến cuồng ca coi trọng cả người hạo nhiên chính khí. Giao phó Chu sát Cổ Lan quỷ vương trách nhiệm. Trong mộng Liễu Giật đến bao kiếm tố thân thể. Kỳ thực cùng quỷ không khác. Tự thân có việc gấp. Vẫn không quên tiếp hiệp nghĩa chức trách lớn. Thừa dịp lúc ban đêm nhập miếu cổ. Cùng quỷ vương giao phong. Cuối cùng đem quỷ vương diệt sát. Hôm sau Liễu Giật giết quỷ hồi hương. Bất đắc dĩ tự thân âm thọ gần. Hồn này mờ mịt. Một lòng kiên trì, cuối cùng đến Chu phủ ngoài cửa, lại nghe Uyển Nhi tin dữ, đột nhiên tâm niệm đều tang, tán ở Thanh Hà trên đường dài, một đời nghĩa quỷ, vận mệnh nhiều thăng trầm, tạo hóa trêu ngươi, lưu lại buồn liêu, khó có thể trở lại thôn quê, luân hồi đội ngũ trợ Liễu Giật trở lại thôn quê, hoàn thành nghĩa quỷ nguyện vọng. Cổ miếu u hồn sự kiện nhiệm vụ đã xong thứ hai. Chỉ còn lại núi hoang dã quỷ 13 con chưa trừ. Nhanh hướng núi Cổ Lan trừ bỏ còn thừa ác quỷ. Liền có thể trở về. Tại luân hồi điện thanh âm cuối cùng biến mất thời điểm. Tòa kia trước mộ phần. Đã không có vật gì. Đây chính là nguyên bản trong lịch sử cố sự phát triển. Liễu Giật đã hoàn toàn biến mất. Tại luân hồi thế giới bên trong, bọn hắn viện trợ Liễu Giật đi tới nữ tử phần mộ bên cạnh. Để hắn nhà an tâm, lúc này, mấy người tất cả đều đối với Liễu Giật cố sự sinh lòng phiền muộn. Cổ miếu u hồn, lại có thể tên, nghĩa quỷ. Nguyên bản trong lịch sử, một cái đã bỏ mình, lại vẫn tiếp nhận vì dân trừ quỷ chức trách lớn người đọc sách. Cuối cùng lấy quỷ thân về nhà. Lại đạt được chính là người thương đã sớm tự sát tin tức. Hiện tại bọn hắn mặc dù viện trợ Liễu Giật hoàn thành chấp niệm. Để hắn về tới tòa này trong mộ nhỏ, thôn quê. Nhưng mà, Lục Thanh Bình cũng là nỗi lòng bất bình. Oán giận khó có thể bình an. Luân hồi điện nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng cái này cố sự cứ như vậy kết thúc. Lục Thanh Bình xoay người đối với núi nhỏ mộ phần. Phẫn nộ quát, nào có đạo lý như vậy? Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người đi hướng thị trấn nhỏ. Bọn hắn kinh lịch sự tình, là chân chính trong lịch sử cái nào đó sự kiện lần nữa diễn dịch. Liễu Dật, cố sự phát sinh ở Xuân Thu chiến loạn kết thúc phía trước. Trước một năm, về sau chính là Tùy Nuốt Thục. Thế giới bên ngoài mới chỉ đi qua 11 năm. Cái kia hại chết Liễu Dật Chu Phụ cùng Châu Mục Công Tử. Cũng chính là vừa rồi cái kia Tân Lang Quan. Đều còn tại thế, Liễu Dật đã chết. Nhưng cái này cố sự để cho người ta ý khó bình. Một cái hạo nhiên chính khí người đọc sách, có chết cũng hóa thân nghĩa quỷ, trừ bỏ núi Cổ Lan quỷ hỏa. Nhưng mà, sự tích của hắn không người biết được, chuyện xưa của hắn vắng vẻ không nghe thấy. Kết quả cuối cùng đúng là bi thảm như vậy. Chân chính trong lịch sử, người đọc sách này hóa thành nghĩa quỷ đến cuối cùng trở lại cố hương. Mà ngay cả chính mình người thương mặt đều không thể nhìn thấy. Coi như bọn hắn đem luân hồi không gian Liễu Dật đưa về thôn quê. Để hắn an tâm, cái kia Chu Uyển Nhi vẫn phải chết. Trong lịch sử Liễu Dật, vẫn là bỗng nhiên trôi qua tại trên đường dài. Nhất sinh vắng vẻ vô danh. Những cái kia làm hại Liễu Dật bỏ mình hóa quỷ người. Ngược lại vẫn sống ở thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN